Người chơi hung mãnh, chương 384, suối phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đẩy xe lăn, dắt lấy dây cương, một bước một cái dấu chân đi tới trước cung điện mới. Bàn chân dẫm đạp tại óng ánh sáng long lanh băng tinh trên cầu thang. Ngẩng đầu nhìn lại, vốn là rộng lớn cung điện hùng vĩ. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, bày biện ra một loại mê người chói lọi màu đỏ tím. Ngoài dự liệu chính là, trong cung điện tuyệt không giá lạnh thê lãnh, nhiệt độ so bên ngoài còn cao hơn một chút, đứng tại 30 mấy cấp trên bậc thang, thậm chí có thể cảm giác được từ cung điện chỗ sâu thổi tới. Mang theo từng tia ấm áp gió nhẹ, không biết tòa nhà này nội bộ là thế nào thiết kế. Lý Ngang đứng tại trên bậc thang, hướng phía sau nhìn một cái, xa xa đội xe có thể thấy rõ ràng. Nữ y sư Kali nhìn thấy hắn, còn phất phất tay ra hiệu một chút. Lý Ngang đồng dạng phất tay ra hiệu, trong đầu lại hiện lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Nếu như lúc này, hắn một cước đạp lăn Anna công chúa xe lăn, mình ngồi ở trên xe lăn, lấy châu đỏ đội cảm tử danh nghĩa giao đến 140 bước. Nhanh như chớp trượt xuống núi tuyết, hình ảnh kia có thể hay không rất đẹp. Châu đỏ đồ uống nhãn hiệu thường xuyên tài trợ một chút nhìn xem liền phi thường tìm đường chết cực hạn vận động. Cho nên một chút tham gia cực hạn vận động người cũng được xưng là châu đỏ đội cảm tử. Cũng may ý nghĩ này chỉ ở trong đại não dừng lại một nháy mắt, liền bị nơi xa truyền đến thê lương ma thú chu lên chỗ bỏ đi. Băng tuyết nữ vương thế nhưng là ngay tại trong cung điện. Mà lại mảnh này trên núi tất cả đều là tử trung tại nữ vương bệ hạ ma thú quái vật. Thật muốn hành động, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Lý Ngang nhìn trên xe lăn Anna công chúa một chút. Cái sau còn duy trì nửa trạng thái hôn mê, bao khỏa tại áo khoác bên trong, khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng. Ngồi tại trên xe lăn một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng. Hoàn toàn không hiểu được kính giả yêu trẻ cho hắn để chỗ ngồi. Thua thiệt Lý Ngang khi còn bé còn nghĩ qua phát minh chân đạp thức xe lăn, đến cung cấp kiểu mới giao thông xuất hành phương thức, báo đáp xã hội đâu. Người tuổi trẻ bây giờ a, Lý Ngang toái toái niệm. Đẩy xe lăn, thuận bậc thang bên trên bóng loáng đường dốc, leo lên trên đi, leo xong bậc thang, đập vào mi mắt là hai phiến điêu khắc băng tinh đường vân cửa lớn. Cánh cửa cao ngất, vòng tròn tay cầm cái cửa ở vào cao 3 mét không trung. Trừ phi băng tuyết nữ vương thân cao 6 mét trở lên, nếu không môn này nắm tay hoàn toàn liền là cái vật phẩm trang sức. Dựa theo nữ y sư Kali các nàng thuyết pháp, những năm gần đây chính các nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy băng tuyết nữ vương. Mỗi lần Anna công chúa tới chơi, cái này phiến đại môn liền sẽ tự động mở ra, nghênh đón công chúa đi vào. Nhưng dưới mắt, nó lại là đóng. May mắn cái này phiến đại môn cũng không có triệt để khép kín. Ở giữa vẫn là chừa lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Mơ hồ có thể nghe được gió mát từ khe hở bên trong gào thét mà ra. Lý Ngang đem xe lăn kéo đến bên cạnh, không có tùy tiện tiến vào trong môn, đứng ở ngoài cửa nặng nề mà gõ gõ băng tinh cánh cửa. Đông đông đông, cái này 3 lần gõ cửa, hắn hơi làm ra chút sức khí, liền xem như ô tô hợp kim trần xe cũng có thể nện cái nát nhừ. Nhưng băng kết cánh cửa hoàn toàn bất vi sở động, ngay cả khe hở cũng không thể lưu lại. Lý Ngang đứng ở ngoài cửa chờ đợi chỉ chốc lát, có trông thấy được không phản ứng, liền kéo qua xe lăn, để nửa hôn mê Anna công chúa tại khe cửa phía trước vừa đi vừa về lung lay. Hoàn toàn không có chiếu cố bệnh nhân ý tứ, vẫn không có phản ứng, cực kỳ tốt, không phải bộ mặt hoặc là võng mạc giải tỏa. Lý Ngang xoa xoa tay, khom người xuống đi hướng phía trong khe cửa thăm dò. Phía sau cửa mới tựa hồ cất đặt lấy lớp kín băng chất tường xây làm bình phong ở cổng bình phong. Phía trên điêu khắc hai cái tiểu nữ hài tại dốc núi trên bãi cỏ vui cười đuổi theo bộ dáng. Từ nữ hài khuôn mặt nhìn lại, trong đó một cái rõ ràng liền là Anna công chúa, mà đổi thành một cái phấn điêu ngọc trác, hẳn là Elsa, thống trị thế giới đại ma vương. Tường xây làm bình phong ở cổng tồn tại vừa vặn chặn ánh mắt, để hắn nhìn không thấy bên trong đại sảnh. Lý Ngang ngồi thẳng lên, đứng ở ngoài cửa giật ra cuống họng bắt đầu kêu to. Chấm, bệ hạ ngươi ở đó không? Ta là tiểu đao tử a. Bệ hạ ngươi làm sao sao không để ý tới ta? Mở cửa a, không cần trốn bên trong không ra. Lớn mật băng môn, cũng dám ngăn cản ta gặp mặt hoàng thượng. Ngươi có biết ta tổ tiên đời thứ ba đều là cung bên trong ngự dụng Hạc Đình Hồng đánh giá sư? Có tin ta hay không hồi bẩm bệ hạ? Để nàng phá hủy ngươi phóng tới nghi nhà tạo thành lục phiến môn. Một trận ồn ào qua đi. Động tĩnh gì cũng không có. Bất quá Lý Ngang gào khan thanh âm ngược lại là có chút nhao nhao đến nửa hôn mê Anna công chúa. Để nàng hơi mở hai mắt. Ừ, một tiếng. Rất nhanh lại ngất đi. Ách, Lý Ngang thế nào líu lưỡi đầu. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Hai chân đứng ở trước cửa. Hai tay trống ở cánh cửa. Trùng điệp đẩy. Hắn thuộc tính viễn siêu ngang cấp người chơi. Tại kia nhỏ hẹp trong thân thể. Ẩn chứa vượt qua sư hổ thể trọng. Cùng có thể xưng kinh khủng tôn tí lực lượng. Trải qua ba văn hô hấp pháp cùng adrenaline song trọng gia trí. Cuồng bạo man lực thôi động cánh cửa. Băng tinh cửa lớn chốt cửa chậm rãi phát ra rợn người kẹt kẹt tiếng vang. Vô số nhỏ vụn băng tinh từ khung cửa vùng ven bạo liệt ra. Chốt cửa lại bị triệt để đông kết. Cửa lớn từng chút mở ra. Có một mảnh bạo liệt nhỏ bé băng tinh thậm chí vẩy ra ra. Nhẹ nhàng xẹt qua Anna công chúa gương mặt. Lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra. Đảo mắt liền khép lại vết thương. Két, Lý Ngang đẩy cửa động tác tựa hồ phát động cái gì cơ quan. Chốt cửa đột nhiên thuận hoạt bắt đầu. Hai phiến cửa lớn tự động lui về phía sau. Triệt để lộ ra tường xây làm bình phong ở cổng. Cửa lớn rộng mở. Trong sảnh gió mát gào thét mà ra. Gợi lên Lý Ngang lông mi. Không có gì ngoài phong thanh. Cả tòa cung điện chỉ còn tĩnh mịch. Yên tĩnh, tĩnh mịch. Một điểm động tĩnh cũng không có. Lý Ngang trầm mặc. Thôi động Anna công chúa xe lăn lướt qua tường xây làm bình phong ở cổng. Cái sau tựa hồ bị vừa rồi băng tinh lưu lại vết thương nhói nhói đến. Hết sức mở hai mắt ra. Đôi mắt vẫn như cũ đục ngầu mông lung. Nhưng ở gió mát quét phía dưới. Ánh mắt bên trong thanh minh sắc thái dần dần sáng tỏ. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng. Lý Ngang nhìn thấy là một tòa rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa. Trưng bày một tòa suối phun. Một tòa đóng băng lấy nữ tử. Nhuốm máu suối phun. Cách trương.